Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1135. Chúng thần chi lực, lựa chọn, ngươi nói đi, làm thế nào? Lưu Niên Độc Thương đứng ra nói ra, cùng bị dạng này trong nháy mắt phân giải, còn không bằng đụng một cái. Đúng vậy a, Ẩm Phong Nhi túy hô. Chúng ta Tinh Lạc công hội tuy nhiên một đường cũng không tính, nhưng là loại thời điểm này cái gì đều có thể làm. Dạ đế, đón khách Tùng trầm giọng nói. Nói đi, ngươi chẳng lẽ muốn dùng cái này? Lúc này dạ đế bên người Khiếu Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn mở miệng nói, bị phong ấn chúng thần chi lực quyển trục. Đúng, dạ đế gật gật đầu nói. Chính là cái này. Đó là cái gì? Heck nghi ngờ nói, ta làm sao không có đã nghe ngươi nói. Đồ chơi kia cũng không phải cái gì đồ tốt. Dạ đế cười cười, các ngươi xem đi. Chúng thần chi lực phong ấn duy nhất, loại hình, quyển trục phẩm cấp, vô hạn hiệu quả, mở ra sau duy trì một đoạn thời gian. Từ người sử dụng hấp thu tất cả lực lượng ngưng tụ chúng thần chi lực giải trừ phong ấn. Thời gian nhất định sau lấy nhất định tỷ lệ đem cỗ lực lượng này rót vào một tên người chơi thể nội. Hoàn thành cường hóa sử dụng hạn chế, mở ra người không cách nào trở thành bị rót vào đối tượng. Mở ra sau vĩnh cửu thuộc tính giảm bớt 40%. Trợ công người chơi vĩnh viễn thuộc tính giảm bớt 30%. Thấp nhất sử dụng hạn chế vì thần vương cảnh giới, thảo. Lúc này trong đám người một cái người chơi lao ra, có chút chật vật tranh sắc huyễn tưởng cả giận nói. Đây quả thực là tổn hại người cũng không lợi mình đồ bỏ đi đạo cũ. Cỗ lực lượng này cũng không thể nào là vĩnh cửu tăng lên. Màu cam ngươi cũng đi ra. Thiên Tùng Vân cười cũng đi tới. Ta còn tưởng rằng ngươi vụng trộm đi theo Tinh Hà Đế Quốc chỗ đó ăn công lương đâu. Không có khả năng. Tố thủ vãn tụ lúc này theo tranh sắc huyễn tưởng sau lưng đi ra. Tinh Hà Đế Quốc cái kia căn bản không tiếp tục chờ được nữa. Bọn họ cách làm quá hại người. Chúng ta liền nô lệ cũng không tính. Đừng nói trước cái này, lúc này Khiếu Nguyệt mở miệng nói. Quyền trục này mở ra lời nói. Cần bao nhiêu thời gian thu thập. Sau đó các ngươi ai nguyện ý phụng hiến. Tất cả mọi người trầm mặc, dù sao quyển trục này trừng phạt quá kinh khủng, vĩnh cửu giảm bớt thuộc tính 30%, cái này cơ bản thì xem như số phế. Có người nhỏ giọng nói ra, các ngươi muốn là tham dự, ta cũng tham dự, đúng nga, các ngươi nguyện ý ta cũng nguyện ý, muốn không, quyển trục này dù sao quá ác, nhìn lấy người khác không tình nguyện bộ dáng. Lúc này Phong Vân Đại Hùng nhịn không được giận dữ hét. Đi các ngươi mẹ, thời điểm then chốt đều là thứ hèn nhát. Lão tử nguyện ý, dù sao cũng so đến thời điểm bị trực tiếp phân giải mạnh. Ta cũng vậy, Mộc Trần đứng ra nói ra. Ta thuộc tính không cao, nhưng thì nguyện ý phụng hiến. Vậy ta cũng tới, Lưu Niên Độc Thương hô. Thêm ta một suất, ta cũng có thể... Sợ cái chim này, thần vương không liền có thể lấy tham dự sao? Lão tử tuy nhiên thực lực nát, nhưng thì nguyện ý giúp các ngươi. Đừng hy vọng quỷ Tây Dương buông tha chúng ta. Ta cũng tham dự, nhìn lấy từng cái người chơi trong nháy mắt quần tình xúc động lên. Lúc này dạ đế mỉm cười. Tốt, như vậy một vấn đề cuối cùng. Cái này cuối cùng chúng thần chi lực. Cho ai? Nghe đến dạ đế vấn đề, tất cả mọi người sững sờ sau đó nhìn trái phải. Khiếu Nguyệt nhịn không được thở dài, muốn là công binh không bị thôn phệ lời nói. Cho hắn tốt nhất, chuột đồng thế nào? Lúc này lại gần nghe đến hết thầy Tiểu Long Nhân cười nói. Chúng ta chuột đồng thực lực cũng là rất mạnh. Một cái đạo tặc đoán chừng không thích hợp loại này sau cùng quyết đấu a. Cho Khiếu Nguyệt a. Như thế nào? Cho thần phạt hoa hồng đỏ a. Nàng lĩnh vực rất mạnh. Loại thời điểm này lĩnh vực vô dụng. muốn không cho vodka, muốn không dạ đế ngươi mở ra cái khác mở, để cho ta mở ra, dạ đế ngươi sau cùng kế thừa. Tại mọi người tranh luận phía dưới, cuối cùng Mộc Phong khinh ngữ mở miệng nói. Nếu như người kia xuất hiện lời nói, cho hắn tốt nhất, người nào, dạ đế nhướng mày, Mộc Phong ngươi nói, cái kia hắc bào mục sư. Mộc Phong khinh ngữ lạnh nhạt nói, hắn có hắc ám bản nguyên chi lực, cường hóa hắn là tốt nhất. Thảo, Hex cả giận nói, cái này thời điểm đi nơi nào tìm hắn. Một đám người cùng tiến tới kịch liệt thảo luận, mà lúc này một bên khác chủ thần đã đem huyết sát đế quốc, tất cả siêu cấp cao thủ toàn bộ phân giải. Nguyệt mạch khúc thượng tiêu nhắm mắt lại, hắn chậm rãi chờ đợi bị phân giải xuống tràng. Mấy giây về sau, huyết sát đế quốc triệt để trở thành lịch sử. Còn có các ngươi, chủ thần nhìn về phía nơi xa người khác. Những cái kia đều là mỹ phục cùng hanbok còn sót lại siêu cấp cao thủ. Đem các ngươi giao cho ta đi. Ngươi cái này người điên. Xích mang giận dữ hét. Thiên đường, đi, chạy mau. Không chỉ có là xích mang cùng thiên đường. Lúc này ám hắc giả cùng tinh linh vương bọn người cũng giống như vậy. Những thứ này siêu cấp cao thủ đều biết chủ thần đáng sợ. Bọn họ cũng sẽ không ngây ngốc chờ lấy bị phân giải. Theo chủ thần tới gần, những người này toàn bộ quay người thoát đi. Các ngươi không biết sáng thế thần ý nghĩa sao? Chủ thần nhíu nhíu mày. Hắn tâm niệm nhất động, siêu cấp kỹ năng mở ra. Sáng giới phong ấn, một cái trạng thái bay ra. Sau đó toàn bộ cứ điểm đều bị phong ấn. Ngươi mơ tưởng. Lúc này phát hiện không gian bị phong tỏa về sau, ám hắc giả quay đầu cả giận nói, hắc ám tiếp xúc cấm kỵ, màu đen xúc tu xuất hiện, thế mà cái kia đáng sợ siêu cấp kỹ năng tại chủ thần trước mặt trực tiếp dừng lại. Chủ thần bên ngoài thân có một tầng nhấp nhô vòng phòng hộ. Cái kia kỹ năng dừng lại sau đó biến mất không còn tăm tích. Người cấp bậc chưa đủ. Chủ thần trầm giọng nói, cũng không có tư cách thương tổn đến ta. Chủ thần hướng về trợn mắt hốc mồm ám hắc giả đưa tay phải ra. Sau đó ám hắc giả thân thể trôi nổi lên. Hắn chậm rãi bị phân giải. Bên này, lúc này chủ thần trước mặt từng đạo băng tường cùng tường đất cùng không gian bình. Chướng xuất hiện, nơi xa dạ đế hô. Hướng bên này. Xích mang cùng thiên đường bọn người giật mình. Bọn họ cùng đường mặt lộ phía dưới chỉ có hướng về dạ đế bọn người chỗ yên tâm di động đi qua. Nhàm chán cử động, lúc này chủ thần không thể nghi ngờ là tránh thức thần minh. Hắn xoay người, phất tay trước mặt tất cả bình chướng trong nháy mắt vỡ tan. 13.616.628.493 thần diệt, 29.383.736.168 thần diệt, 14.848.717.934 thần diệt, ngoặc kép, từng cái khoa trương trên 10 tỷ mức thương tổn bay ra. Dạ đế cau mày nói, đều hướng bên này để hắn huynh đệ triệu hoán siêu cấp cự thú. Có thể ngăn cản một chút là một chút. Khiếu Nguyệt, thần phạt bên kia thế nào? Vừa câu thông qua, có thể. Khiếu Nguyệt hô, thần phạt huynh đệ cũng đồng ý giúp đỡ. Tốt, ta liền nói thần phạt cùng tinh hà đế quốc không giống nhau. Dạ đế hô, cái kia mọi người xuất thủ một lượt đi. Cho Khiếu Nguyệt tranh thủ cơ hội. Sau cùng ta đến ngăn cản hắn. Đúng. Thì một cơ hội này, hắn vừa mới tấn thăng sáng thế thần. Các người nhìn hắn trạng thái, mấy canh giờ này là sau cùng thời điểm. Bằng không hắn dừng lại tại sáng thế thần trạng thái thì vẫn như cũ vô địch. Giết mấy lần đều không dùng. Không sai, dạ đế gật đầu nói. Tới đi các vị, tập hợp chúng thần chi lực. Đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Tốt. Xích mang cùng thiên đường bọn người gật gật đầu. Chúng ta cũng cùng một chỗ. nhìn phía xa trong nháy mắt toàn bộ server siêu cấp cao thủ liên thủ cùng một chỗ. Cái này cuối cùng siêu cấp trận thế không thể nghi ngờ để người huyết mạch sôi sục. Lúc này dừng lại tại cung binh bên người hoa hồng đỏ vỗ vỗ hắn. Cái kia, vậy ta cũng đi qua. Cẩn thận một chút, cung binh gật gật đầu. Giao cho các ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.